Đao kiếm thần hoàng, chương 858, ma đao hiện ra, gocchuyenaudio.com, có vẻ như cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa, hắc sát lang hoàng là thủ quan giả đi lên tầng 16 thông thiên phù đồ thần tháp. Cường giả nhân loại đỡ được 10 chiêu của hắc sát lang hoàng là có thể leo lên cầu thang xoắn ốc lên tầng 16, đối tượng khiêu chiến của cường giả yêu tộc là cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa. Chắc đây là các cường giả tuyệt đối của hai tộc đã lên tầng cao hơn đặt ra hiệp định. Tại sao lại chế định quy tắc như vậy? Không lẽ là để một ít cường giả biết khó mà lui? Đinh Hạo nhìn những cái xác nằm dưới đất nó lên chỗ này đã qua nhiều trận chém giết tàn khốc có 40-50 cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh ngã xuống. Trong khi Đinh Hạo suy nghĩ thì chiến đấu phía đối diện đã đặt dấu chấm tròn. Ngừng huyết xong thước kiếm của cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa đúng là lợi hại, kiếm quang đỏ rực lúc lóe lúc tắt hoàn toàn áp chế đối thủ. Ngừng huyết xong thước kiếm để lại hai vết máu sâu thấy xương trên người đại yêu đầu sói thân người yêu hoàng hắc sát lang tộc. Đại yêu đầu sói thân người đỡ được 10 chiêu của cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa, có tư cách lên tầng thứ 16. Lang yêu của hắc sát tộc cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, Lộc Thiên Hoa, ta biết ngươi rất muốn giết ta để chút giận cho những đồng tộc bằng hữu bị ngược sát, nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi còn kém một chút. Cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa im lặng. Tóc đen xóa tung, đôi mắt sau mái tóc lóe tia sát ý hết sức kiềm chế. Hắc sát lang hoàng đứng phía xa cũng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tốt quá tốt. Hắc sát lang hoàng tùy tay bắt lấy một cái xác cường giả nhân loại trên vũng máu sau lưng ném cho lang yêu của hắc sát tộc. Hắc sát lang hoàng nói, biểu đệ của ta ơi, đừng uổng phí thời gian ở đây nữa. Mau chữa thương rồi nhanh vào tầng thứ 16 đi. Lang yêu của hắc sát tộc cười to nhận lấy cái xác, mau phun tung tóe, răng nhai rôm rốp. Lang yêu của hắc sát tộc vận chuyển yêu lực luyện hóa lực lượng tinh hoa trong cái xác, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Các cường giả nhân loại tức giận xì khói, nghiến răng ken két. Nhưng thực lực của hắc sát lang hoàng cực kỳ hung tàn mạnh mẽ, lúc trước có nhiều cường giả nhân loại chết trong tay gã. Mọi người có mặt tự hỏi không có nắm chắc sẽ thắng. Đại yêu đầu sói thân người chắp tay cảm ơn hắc sát lang hoàng. Ha ha ha ha ha ha. Đa tạ biểu huynh, lang yêu thuộc hắc sát tộc khiêu khích liếc các cường giả nhân loại xung quanh, xoay người bước lên cầu thang tầng thứ 16. Chính lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, khoan đã, đám đông nhìn qua, Đinh Hạo mặc chiến giáp sắt đen chậm rãi đi hướng hắc sát lang hoàng. Hắc sát lang hoàng nhìn chằm chằm Đinh Hạo, hỏi, tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ta? Khiêu chiến, khóe môi Đinh Hạo cong lên khinh thường nói, ta chỉ giết hai con chó. Chó con lông đen ở phía xa bất mãn sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu, nếu đổi lại là thiên su đại gia xấu xa thì đã bị chó con lông đen chạy tới cắn vào mắt cá chân. Đinh Hạo nghiêm túc định nghĩa lại, à, rồi rồi, là hai con sói con, chó con lông đen hơi vừa lòng. Hắc sát lang hoàng bị tình huống này chọc giận, thứ không biết sống chết ta phải xé nát ngươi. Đôi mắt hắc sát lang, gocchuyenaudio.com, hoàng như ao máu sâu chớp lóe tia hung ác, mồm máu đầy răng nhọn phun ra mùi máu, khóe môi cong lên tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc ánh mắt các cường giả nhân loại đều tập trung vào người Đinh Hạo. Không lẽ là cường giả tụ ẹt đối gì đến? Tốt rồi, đã có người cho cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa ác ôn này một bài học. Nhưng rất nhanh, có người cảm thấy thất vọng, bởi vì bọn họ không cảm ứng được lực lượng dao động cường đại mà cường giả tuyệt đối nên có. Bọn họ cảm ứng rõ ràng lực lượng huyền khí của Đinh Hạo hầu như bị áp chế trong đan điền, không thể vận chuyển chút nào. Đinh Hạo mặc chiến giáp sắt đen thô cuồng đơn sơ có mấy khe nứt nói lên địa vị thân phận của hắn không quá cao. Cao thủ thật sự sẽ không có phẩm vị tầm thường như thế, sẽ không mặc áo giáp rong binh hạng 2-3 thích. Đinh Hạo biến thành nam nhân thân hình vạm vỡ cao 2 thước cho nhiều cường giả nhân loại ấn tượng đầu tiên là tứ chi phát đạt. Tứ chi phát đạt khuyết thiếu trí tuệ và thiên phú. Người như vậy làm sao khiêu chiến với hắc sát lang hoàng? Cái này là đi chịu chết, còn ngại nhân loại không đủ mất mặt sao? Thật là người không biết không sợ, Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại luôn im lặng đứng một bên, ánh mắt sắc bén liếc qua Đinh Hạo, lắc đầu, không xem trọng hắn. Cùng là nhân loại, Lộc Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại tốt bụng nhắc nhở Đinh Hạo. Tiểu huynh đệ, lượng sức mà làm, đừng hành động theo cảm tình, mù quáng phô trương. Giết một con sói con không cần phô trương. Đinh Hạo từng bước một đi hướng hắc sát lang hoàng. Trên cầu thang xoắn ốc lang yêu thuộc hắc sát tộc vốn nên leo lên tầng thứ 16 cũng ngừng bước. Lang yêu thuộc hắc sát tộc cười lạnh nhìn chằm chằm bên dưới, gã không sốt ruột lên tầng thứ 16. Nếu có thể thấy cảnh biểu ca xé vụn cao thủ nhân loại dáng thương kia, máu phun tung tóe thật khiến người say mê. Thật không biết nên khen ngươi dũng cảm hay nói ngươi ngu xuẩn. Mắt Hắc Sát Lang Hoàng bắn ra tia sáng đỏ như máu bao phủ người Đinh Hạo, có tiếng quỷ khóc sói chu. Hắc Sát Lang Hoàng gằn từng chữ một, ta muốn từ từ hành hạ ngươi, khiến ngươi nếm mùi sống không được, muốn chết không xong. Dài dòng quá chết đi. Mắt Đinh Hạo lóe tia sáng bạc như kiếm bén chém rách ánh sáng đỏ bao phủ người mình. Đinh Hạo bước ra một bước chớp mắt đến trước mặt Hắc Sát Lang Hoàng. Xúc địa thành thốn, mọi người giật nảy mình, đây chính là đại thần thông, liên quan đến không gian pháp tắc. Nam nhân giáp đen nắm giữ được thần thông như vậy, hay hắn có bảo khí nào đó? Tim cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa run lên, cảm giác không ổn. Chỉ trong chớp mắt không khí vang tiếng rồng ngâm không thể ức chế, đoàn sáng tím quanh quẩn trên tay Đinh Hạo, nắm đâm phải bị ánh sáng tím bao phủ. Đinh Hạo tung ra cú đấm, Hắc Sát Lang Hoàng gào thét, Hắc Sát Lang chảo, Hắc Sát Lang Hoàng vỗ ra một trường. Tay phải Hắc Sát Lang Hoàng nhanh chóng mọc ra vô số lông đen cứng, móng tay cũng đen nhánh, bàn tay chướng to ra hóa thành vuốt sói khổng lồ. Yêu khí đen lượn lờ quanh ngón tay Hắc Sát Lang Hoàng. Quyền trưởng va chạm vào nhau, vuốt sói bóp chặt nắm tay của Đinh Hạo. Hắc Sát Lang Hoàng giống to, vỡ cho ta, thần thông, lực lượng của Hắc Sát Lang tộc toàn nằm trong móng vuốt sói. Cách chương.